Chương 1836, hắn tên gọi là gì? 1836 hắn tên gọi là gì? Đại tôn đoan hồn chết đoan Lục Vân trong lòng hơi động. Đại chư thiên đại tôn rất nhiều, nhưng tương tự đại chư thiên cu nở dê quá lớn, đại tôn tồn tại vẫn như cũ là ước ngàn dặm mới tìm được một, tuyệt đối đại nhân vật. Đại tôn chết oan, hoặc là nói uổng mạng đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đúng. Vạn linh đại tôn nhẹ gật đầu, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi qua nở hoàng mang đại thế giới sự tình giết chết hoàng long đại tôn người kia ngươi đắc tội không nổi. Ta đắc tội người đủ nhiều rồi. Kỳ thật Lục Vân cũng chỉ là bị cụ thác rời đi cái kia một phen khơi gợi lên một tia hiếu kỳ mà thôi, nhưng là hiện tại vạn linh đại tôn những lời này, lại làm cho Lục Vân nhãn tình sáng lên. Ngươi tiểu tử này, không phải là muốn đi thu cái kia hoàng mang đại tôn đoan hồn a vạn linh đại tôn lời này vừa ra, chính hắn đều cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Hoàng mang đại tôn thực lực không bằng vạn linh đại tôn, kém xa tít tắp nhưng là hoàng mang đại tôn vẫn diệt sau đó hóa thành đoan hồn. Liền xem như hiện tại vạn linh đại tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Vạn linh đại tôn xem như lôi trạch thị đệ tử, đạt được lôi trạch thị chân truyền. Sự cường đại của hắn đương nhiên nhưng là liền vạn linh đại tôn đều muốn tránh lui hoan hồn cũng không phải hiện tại Lục Vân có khả năng đối phó. Đúng là nghĩ. Lục Vân như nói thật nói, địa ngục đại đạo của ta sơ thành, duy nhất bản nguyên địa ngục QNZ ngưng luyện ra đến. Nhưng là trong địa ngục còn không có ở khách vừa vặn lấy địa ngục thu hoàng mang đại tôn làm tay chân vạn linh đại tôn sờ lên trán của mình. Sau đó hắn nói ra, liền biết tiểu tử ngươi kìm nén không được sớm muộn muốn đi đại chư thiên, cho nên thân phận của ngươi không cần lo lắng, ta đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Vạn linh đại tôn không lại dây dưa trước đó chủ đề, ngược lại nói ra thân phận của Lục Vân. Lục Vân nhẹ gật đầu, lần này hắn đến tìm vạn linh đại tôn. Ngoại trừ hỏi thăm hoàng mang đại thế giới sự tình bên ngoài, chính là liên quan tới thân phận của mình vấn đề. Vạn linh đại tôn thao tác đương nhiên sẽ không lưu lại nhược điểm gì. Luân hồi chi địa mở ra sơ kỳ, vạn linh đại tôn có thế là cái thứ nhất nhảy ra, đại biểu đại chư thiên cùng luân hồi chi địa khó xử người, về sau lại bị Lục Khanh đánh đệ tử, ném đi mặt mũi nếu là nói vạn linh đại tôn sẽ cùng luân hồi chi địa Lục Vân tiến tới cùng nhau, ai cũng sẽ không tin tưởng. Một lần kia, quả thực là nhường vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn đầy bụi đất một lúc lâu. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra huynh muội này hai người vờ ơ y ma cùng lôi trạch thị có lớn lao nguồn gốc một lần kia, tại Lục Khanh không chút nào dưới tình huống hiểu rõ tình hình, cũng là vạn linh đại tôn chủ động đem mặt đưa tới nhường Lục Khanh đánh, QNZ chỉ có dạng này, mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cái này dơ lên, QNZ vừa lúc trở thành che chở tốt nhất. Nhường vạn linh đại tôn có thể âm thầm vì Lục Vân an bài rất nhiều chuyện tỉ như linh báo, chính là vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn âm thầm đưa đến đại chư thiên. Lúc trước, tại đại chư thiên bên trong tìm kiếm tu sĩ tu luyện tiên đạo, nhìn trộm thuật đạo kỳ thật cũng là vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn nói ra, còn lại đại tôn cảm thấy có lý nhau nhau hưởng ứng. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều không thể tu luyện thuật đạo, nhưng QNZ có người thành công. Đối với tiên đạo truyền ra ngoài, thuật đạo truyền ra ngoài, chuyện như vậy Lục Vân là tuyệt đối hai tay tán thành đại đạo là sinh linh đi ra, đi càng nhiều người, đại đạo cũng liền càng mạnh. Còn có, người dưới trướng cái kia gọi Vãn Phong tiểu nha đầu là thiên tài, đầu não linh hoạt, ngày sau là người làm đại sự. Đống dưng, vạn linh đại tôn nâng lên Vãn Phong. Ngươi cũng không cho phép có ý đồ với nàng Lục Vân giật nảy mình, vội vàng nói. Vạn linh đại tôn mặt mo đỏ ửng, ta là muốn thu nàng làm đệ tử. Tính toán ra, Vãn Phong cũng là người sư chất. Lục Vân nhếch miệng, nói, nàng là Phục Hy thị đệ tử thân truyền. Vạn Linh Đại Tôn cười khổ một tiếng, lại không nâng chuyện này. Nếu là phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi đệ tử thân truyền, vẫn là Phục Hy thị đệ tử thân truyền hắn căn bản cũng không có tư cách dạy bảo Vãn Phong. Lúc trước Phục Hy thị hóa thân thiên nhai tử thu Vãn Phong làm đệ tử thời điểm, Lục Vân cũng không cảm thấy cái gì nhưng khi hắn từ Đại Hoàng trở về thời điểm, Lục Vân mới phản ứng được. Vãn Phong chính là đại hoang bên trong A Bảo, Thanh Khâu Sơn Sơn Quỷ, phù hộ một phương nhân tộc, cùng đại hoang nhân tộc có cực sâu nguồn gốc. Phục Hy Thị là nhân tộc Thánh Hoàng, đại hoang thời đại liền cùng Vãn Phong quen biết, hậu thế tiên giới bên trong thu Vãn Phong làm đệ tử QNZ thanh lý bên trong sự tình. Liên quan tới cái kia Hoàng Long Đại Tôn, Vạn Linh Đại Tôn cũng không có cho Lục Vân tin tức hữu dụng gì. Nhưng là liên quan tới thân phận của Lục Vân vấn đề lại là triệt để giải quyết, mặc dù một cái 24 trọng danh sách tiểu tu sĩ không đáng ai đi chú ý, nhưng ít ra tiêu trừ tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Lại qua 7 ngày, Hồ Nhược Phi thể nội đại đạo đã triệt để bị tiên đạo đồng hóa, hắn đã chân chính trở thành một tôn tiên nhân, danh sách QNZ hóa thành 19 trọng tiên đạo tự liệt. Sau đó tiếp đó, một kiện nhường Lục Vân có chút khó tin sự tình phát sinh rồi, Hồ Nhược Phi vờ y ma tu luyện ra hồn lực thuật đạo. Đi qua dư giang vô luận như thế nào cũng vô pháp tu luyện ra được hồn lực, Hồ Nhược Phi dùng 7 ngày thời gian liền tu luyện được, đồng thời còn đạt đến một cái cực sâu hoàn cảnh. Dư giang giật mình kêu lên, hắn vội vàng đem khoa tay múa chân Hồ Nhược Phi đè xuống đất, gắt gao bưng kín miệng của hắn. Nói nhỏ chút, dư giang cắn răng nói ra, ngươi tu luyện thuật đạo sự tình tuyệt đối không thể để cho người khác biết được, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào họa sát thân. Hồ Nhược Phi cu nở dê trợn tình nộ. Hắn nhẹ gật đầu, trên trán chảy ra từng đạo mồ hôi lạnh tới. Nếu là có đại tồn tại, Hồ Nhược Phi sợ rằng sẽ bị coi như kha cờ hờ quy, nhưng là tại cái này chim không thèm địa hoàng mang đại thế giới bên trong, thuật đạo tuyệt đối sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Bất quá chúng ta trong tiên môn có thuật đạo, cũng giống là một cái chân chính tiên môn rồi. Lúc này, dư giang cu nở dê bắt đầu dương dương tự đắc. Ta dạy cho các ngươi hai đồ vật, các ngươi đều nhớ kỹ sao? Lúc này, Lục Vân mở miệng hỏi. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Dư giang khoát tay háo, ngươi muốn đi dư giang khu nở dê là một người tinh. Hắn nghe được Lục Vân nói như vậy, lập tức liền kịp phản ứng. Ta đi gặp một lần cái mạc phỉ kia, ta luôn cảm thấy hắn có vấn đề, sau đó, ta còn có sự tình khác, lần này đi vào hoàng mang đại thế giới thuần túy là đi ngang qua. Lục Vân nhẹ gật đầu, đây là 10 vạn thiên cơ thạch. Lục Vân lấy ra một ngụm túi. Không được, dư giang con mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp theo hắn lắc mạnh đầu, nói đùa cái gì, 10 vạn thiên cơ thạch La Ho Tư mới 18 trọng danh sách, trên thân dám mang nhiều thiên cơ thạch như vậy, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Dư giang tham tài, nhưng hắn càng tiết mệnh, mà lại đầu não thanh tỉnh, biết rõ hắn cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm, nếu không, hắn liền sẽ không tại mới vừa từ luân hồi chi địa trở về thời điểm, duy nhất một lần vì toàn bộ ngọa ngưu chấn giao 100 năm. Cung phụng số định mức rồi. Đây chính là hắn từ luân hồi chi địa bên trong kiếm được tất cả thiên cơ thạch, cũng chính là hắn chuyển tu tiên đạo, đại tôn người cho thủ lao của hắn. Được chưa? Lục Vân nhẹ gật đầu, vậy ta cho ngươi thêm 8.000 lần sau ta lại đến hoàng mang đại thế giới thời điểm, hy vọng ngọa ngưu chấn bên trong đều là tiên nhân. Nhất định dư giang lúc này mới mặt mày hớn hở. Lục Vân chắp tay, quay người rời đi. Ôi đúng, hắn tên gọi là gì? Trong lúc bất chợt, Hồ Nhược Phi kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a, hắn tên gọi là gì? Dư giang cũng là một mặt mộng bức. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.